Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242. Chương 242: Thú ngữ huấn luyện mới lý niệm. Hiệu quả rõ rệt thấy được. Thoát khỏi những này huyền giới bản, xe màu đen tài xế cùng bất động sản người đại lý sau, Quách Đại Lộ cuối cùng cũng coi như có thể thanh tĩnh một hồi. Hắn đi tới một gốc cây dưới cây hòe lớn đôn đá bên ngồi xuống. Quyết định một lần nữa sửa sang một chút tam quan. Rất rõ ràng, cái này huyền giới cùng hắn trong tưởng tượng huyền giới nhất định có ra vào. Có chút ngoài ý liệu. Tiếp địa khí, liền vừa cái kia một phen động tĩnh. Để hắn hoảng hốt có loại ở nhân gian thế giới mới ra tàu điện ngầm khẩu hoặc chạm xe lửa xuất chạm. Khẩu ảo giác, trước Ngư Linh Linh cùng Thủy Y Y cùng hắn phổ cập huyền giới thế giới quan thời điểm, đều không đề cập tới chuyện phương diện này. Bây giờ suy nghĩ một chút, phỏng chừng các nàng cũng là tập mãi thành quen. Dù sao hai bên tình huống bản chất tương tự, không cần thiết đơn độc lấy ra mạnh điều động. Thật giống như Quách Đại Lộ hiện tại hướng về huyền giới tu sĩ người tiến cử thế giới, cũng sẽ không đặc biệt nhắc tới bên kia xe màu đen văn hóa cùng bất động sản người đại lý hiện trạng. Hắn từ trên mặt đất lượm mấy nhánh cây, sau đó một cái địa ở bên chân bày xuống đi. Cành cây dài ngắn bất nhất, có thứ tự sắp xếp, rất nhanh tạo thành một cái đơn sơ bát quái đồ án kiện. Quách Đại Lộ nhìn chằm chằm bức đồ án kia nhìn một hồi, nhíu mày lại đầu, quái tượng biểu hiện, Ngư Linh Linh đã trở lại Bắc Minh Tông. Không cần nghĩ, nàng đi nhất định là các nàng tông môn dành riêng truyền tống trận. Cái này ngược lại cũng không có thể đi trách nàng. Nếu như không phải là mình nhất thời hưng khởi, muốn cùng sóng biển sánh vai thấp, cũng sẽ không như vậy, sóng quá đầu, trực tiếp rơi vào huyền giới. Ngư Linh Linh là một người vừa thăng cấp cửu trọng lâu tu sĩ. Mặt đối với tình huống như thế, khẳng định mông vòng, tìm khắp nơi không tới chính mình phía sau, tự nhiên nghĩ đến về tông môn cầu cứu. Mặt khác, nàng mới từ nhân gian thế đi công tác trở về, ngay lập tức cùng tông môn bắt được liên lạc cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nghĩ tới đây, hắn tùy ý giơ tay lên, chuẩn bị đem quái tượng xóa đi. Đang lúc này, hắn nhìn thấy quái tượng bên trong một cái ngắn cành cây tự động chuyển nhúc nhích một chút. Hắn nâng tay lên ngừng giữa không trung, thuận tiện bấm ngón tay tính toán một phen. Lần thứ hai khóa chặt chẽ đầu lông mày. Thôi diễn kết quả biểu hiện. Trong vòng nửa tháng, Ngư Linh Linh sẽ gặp phải một cái lớn phiền phức, làm sơ trầm ngâm. Hắn cuối cùng vẫn là từ bỏ dùng thiệt thi thảo tính toán Bắc Minh Tông phương vị cụ thể. Tận quản Bắc Minh Tông ở huyền giới chỉ có thể xếp hạng trung đẳng vị trí. Nhưng dù sao cũng là có trên 3 tầng đại tông sư chấn giữ tông môn. Hắn tùy tiện thôi diễn Bắc Minh Tông tọa độ cụ thể. Một khi bị phát hiện, không biết sẽ tạo thành cái gì phản phệ hậu quả. Kế trước mắt, chỉ có thể trước tiên nghĩ biện pháp kiếm lời một món linh thạch. Sau đó sẽ dựng một xe màu đen hoặc phi kiếm đi qua. Hay là cái này cũng là hắn gia nhập huyền giới tông môn một hạng thử thách. Quyết định chủ ý sau, Quách Đại Lộ thuận lợi đem quái tượng xua tan, đứng lên chuẩn bị đi tìm kiếm lấy linh thạch cơ hội. Nếu huyền giới có xe màu đen cùng người đại lý nghiệp vụ, phỏng chừng cũng có rửa chén bát một loại tạm thời làm việc chứ. Không đúng vậy, tại sao đến một nơi xa lạ? Đầu tiên nghĩ tới mưu sinh thủ đoạn chính là rửa chén bát đây. Nếu như hắn thật sự tìm tới một cái rửa chén bát công tác, nhất định sẽ sáng tạo một cái xuyên qua dị giới mới kỳ ghi hình. Quách Đại Lộ tự giễu nở nụ cười, chuẩn bị nhấc chân ly khai dưới tàng cây hòe. Thời gian này, một cái giữ lại màu sắc rực rỡ tóc tu sĩ trẻ tuổi đi tới. Hắn mặt mỉm cười chủ động cùng Quách Đại Lộ chào hỏi. Đạo hữu ngươi tốt, vừa qua tới chứ? Quách Đại Lộ nhìn cái kia tu sĩ trẻ tuổi một chút, gật gật đầu, lẽ ra, vừa tới một nơi xa lạ, mặt đối với một người xa lạ đề ra nghi vấn. Quách Đại Lộ nên rất có lòng dạ mà giả mạo người địa phương, như vậy sẽ không bị giết. Hắn sở dĩ không làm như vậy, là bởi vì hắn nhìn ra trước mặt cái này giữ lại màu sắc rực rỡ kiểu tóc thời thượng tu sĩ. Đối với chính mình không bất cứ uy hiếp gì. Trên thực tế, từ khi Quách Đại Lộ bước vào giới tu hành phía sau, ngoại trừ ở Vương Phù Tô nhà đụng phải cái kia, mặt to chậu, để chính mình cảm thấy rất lớn nguy hiểm ở ngoài, đã rất lâu không có đụng tới đối với chính mình người có uy hiếp. Cái này cũng là hắn quyết định đi tới huyền giới một trong những nguyên nhân. Màu đầu tu sĩ ôm quyền nói, tại hạ Bách Điểu Tông Tần Phan, chưa thỉnh giáo. Quách Đại Lộ cũng liền ôm quyền. Quách Đại Lộ huynh đệ là tán tu sao? Nghe Quách Đại Lộ không có tự giới thiệu, Tần Phàn hiếu kỳ hỏi. Quách Đại Lộ lắc đầu. Không phải, ở tiếp thu Bắc Minh Tông sát hạch. Bắc Minh Tông A, Tần Phàn làm ra bỗng nhiên tỉnh ngộ bộ dạng. Trùng hợp như vậy, Tần huynh đối với Bắc Minh Tông rất quen. Ta cùng Bắc Minh Tông đại sư huynh Lâm Diệc Phàm từng sóng vai sông qua huyền hoang. Kết làm sinh tử chi giao. Người nói có quen hay không? Tần Phàn nói, đưa tay khoát lên Quách Đại Lộ trên bả vai. Nếu là cũng phàm sư đệ, đó chính là người trong nhà. Đi, mời ngươi đi uống một chén. Quách Đại Lộ vừa vặn muốn thuận tiện hỏi thăm một chút huyền giới bên này trạng huống cụ thể. Không có cự tuyệt, hai người tới một cái khách sạn. Tần Phàn giới thiệu nói, huyền giới khách sạn có 8 phần 10 là Mỹ Thực Tông sản nghiệp. Bởi vậy rượu và thức ăn mùi vị, ngươi không cần lo lắng. Quách Đại Lộ gật gật đầu, thuận miệng nói, ta mới đến, đáng yêu mới một cái. Đối với bên này rất nhiều chuyện không biết, vừa dĩ nhiên đụng tới một cái ngự kiếm phi hành chân nhân muốn đáp ta đi Bắc Minh. Ngư Linh Linh, cùng Thủy Y Y đều đã nói với hắn, ở huyền giới, chỉ có bước vào chân nhân cảnh giới, mới có thể ngự kiếm phi hành. Tần Phàn không để ý lắm, cười ha ha, lập tức cảm khái nói. Bình thường, huyền giới người tu hành chúng, vàng thau lẫn lộn, cũng không phải là mỗi cái người tu hành đều có cơ hội nhắm thẳng vào kim đan đại đạo. Càng nhiều hơn người tu hành đến rồi chân nhân cảnh giới liền coi như đến rồi tận đầu. Thậm chí có chút người tu hành chỉ dừng bước tại trên 3 tầng tu sĩ. Cầu cái sống lâu trăm tuổi là có thể hài lòng. Quách Đại Lộ hiểu rõ gật đầu. Đối với mấy cái này người tu hành mà nói, bọn họ không muốn lại đem tâm thần tinh lực tốn tại mịt mờ trường sinh trên đại đạo mặt. Liền liền lợi dụng tài nghệ của mình kiếm lấy linh thạch, thú tinh, lại đi mua một cái gió mát nước liền nghi cư động phủ. Tìm kiếm một cái chung một chí hướng khuôn mặt đẹp đạo lữ. Đắc ý mà hưởng thụ hơn trăm năm sinh hoạt là đủ. Thì ra là như vậy. Đây là Quách Đại Lộ đối với huyền giới cái nhìn lần thứ hai chuyển biến. Đương nhiên, còn có một chút không cửa không tông tán tu. Bọn họ không có bất kỳ chỗ dựa. Tài nguyên tu luyện chỉ có thể dựa vào chính mình cố gắng tranh thủ. Quách Đại Lộ lần thứ hai gật đầu, sau đó lại lơ đãng hỏi nói. Căn cứ vị kia chân nhân nói, từ nơi này bên trong đến Bắc Minh Tông muốn 800 linh thạch. Giống như nhiều khoảng cách xa cần nhiều linh thạch như vậy. Tần Phàn cười nói, nếu như là ngự kiếm phi hành, 800 linh thạch còn không tính thật nhiều. Từ đây nơi đến Bắc Minh Tông chắc là 3000 dặm. Trèo non lội suối, con đường gồ ghề, còn không bài trừ giữa đường sẽ tao ngộ hung thú cấp cao cùng tà tu nguy hiểm. Có một vị chân nhân cùng được, có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Quách Đại Lộ đang muốn biểu thị tán thành, lại nghe Tần Phàn câu chuyện nhất truyền. Trên thực tế, không chỉ là từ nơi này bên trong đi Bắc Minh Tông. Sau đó ngươi ở huyền giới tu luyện, đều không thể tránh khỏi muốn cùng các loại hung thú đánh liên hệ. Đặc biệt là chờ ngươi tu luyện tới 7 tầng tu sĩ cảnh giới bắt đầu lang bạt huyền hoang thời gian. Ngươi sẽ tao ngộ rất nhiều chưa bao giờ nghe mãnh thú hung ác. Cục diện hết sức hung hiểm. Không biết bao nhiêu tu sĩ nuốt hận ở này. Nói tới chỗ này, Tần Phàn tính kỹ thuật dừng lại. Ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ. Cái sau gật đầu phụ họa. Đến lúc đó ngươi nếu muốn thuận lợi đi ra huyền hoang, ngoại trừ cá nhân tu vi cảnh giới cùng mang theo pháp bảo ở ngoài, ngươi còn cần một hạng ắt không thể thiếu bản lĩnh. Đại Lộ huynh đệ có thể biết là cái gì? Tần Phàn hỏi. Quách Đại Lộ lắc đầu. Thú ngữ. Tần Phàn công bố đáp án. Nắm giữ một môn thú ngữ, thời khắc mấu chốt có thể giúp ngươi trốn ra sinh tử tình thế nguy cấp. Năm đó ta cùng Cũng Phàm huynh đồng thời lang bạt huyền hoang thời gian. Cũng là bởi vì ta tinh thông thú ngữ, mới mấy lần may mắn từ huyết lang bầy, hai cánh hổ, long tượng, ngựa mãng xà trở hung thú cấp cao trong miệng chạy trốn. Như vậy a, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ rơi vào trầm tư. Cái kia thú ngữ ứng với làm như thế nào nắm giữ đây? Vì lẽ đó ta thường nói duyên phận thứ này, có lúc thực sự là kỳ diệu hết sức. Chấm ngoặc kép, Tần Phàn nói, từ trong lòng lấy ra một quyển sách nhỏ, đưa cho Quách Đại Lộ. Bách Điểu Tông dưới cờ hoa thơm chim hót thú ngữ huấn luyện sẽ là ngươi ở huyền giới học tập thú ngữ bất nhị chi tuyển. Tần Phàn chụp đập sách nhỏ. Đại Lộ huynh đệ chính ngươi nhìn. Chỉ cần ngươi lựa chọn hoa thơm chim hót, bất luận chủ, mẫu giáo bé vẫn là trí tôn chuyên nghiệp một trọi một, đều là độ công kích một con rồng phục vụ, bao giáo bao hội, ngỗng mà, chúng ta huấn luyện áp dụng chính là mới tinh giáo dục lý niệm. Chính như khẩu hiệu của chúng ta nói như vậy, thú ngữ huấn luyện mới lý niệm, hiệu quả rõ rệt thấy được. Quách Đại Lộ, ngoặc kép chấm than. A gạch dưới yêu đặc biệt sao đăng kít đinh gạch dưới me. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.